Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 194, Địa Nguyên Cảnh Vô Địch. Chu Hạo hai tay vung lên. Hai đạo hỏa diễm liền hướng về một chỗ vách đá đánh tới. Chỗ này vách đá vậy mà giống như là dung nham. Cấp tốc hòa tan, một đường to lớn lối ra xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Lúc này bên ngoài đã là giữa trưa, ánh nắng từ bên ngoài chiếu rọi tiến đến, tản mát tại Chu Hạo trên thân. Hiện tại Chu Hạo dáng người đã sớm không giống như là lúc đầu như thế khuynh hướng gầy yếu, mà là vô cùng thon dài, khỏe mạnh. Trên người hắn, bởi vì cùng rất nhiều con kiến chiến đấu hạ xuống, vết máu đã hoàn toàn ngưng kết, biến thành vết máu, y phục tác chiến lên cũng đầy là huyết dịch. Thoạt nhìn có chút chật vật, bất quá Chu Hạo phần mắt lại là chớp động lên hào quang. Hắn hơi hơi hí mắt, nhìn về phía ánh nắng, khóe miệng nhếch lên một cái, trên mặt vẻ vui thích cũng lại không che giấu được. Ngắn ngủi hai mười mấy tiếng, thực lực của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thân thể địa nguyên cảnh đỉnh phong, đã tiếp xúc đến thiên nguyên cảnh bình cảnh. Chỉ cần đánh vỡ bình cảnh, hắn liền là một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Địa nguyên cảnh hậu kỳ, lực lượng tại 8 vạn cân trở lên, mãi cho đến 12 vạn cân. Nói cách khác, Chu Hạo lực lượng chợt tăng hơn 4 vạn cân. Mặt khác, hắn hỏa hệ dị năng hoàn toàn đạt đến địa nguyên cảnh hậu kỳ. Cách mặt đất nguyên cảnh đỉnh phong cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Đoán chừng không được bao lâu cũng có thể đi đến bình cảnh. Vô luận là cận chiến vẫn là đánh xa, Chu Hạo đều có thể phát huy ra vô cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Không biết ta hiện tại có thể không có thể được xưng là địa nguyên cảnh vô địch. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được thực lực của mình, dựa vào bất luận cái gì phương thức chiến đấu, hắn đều có thể đối đầu địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả. Lại càng không cần phải nói cả hai liên hợp lại. Đáng tiếc này mã não dịch vẫn là ít một chút. Bằng không thì ta hỏa hệ dị năng hoàn toàn có thể đi đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Còn có ta lôi điện dị năng cũng có thể phát sinh to lớn tăng lên. Chu Hạo lắc đầu, bất quá tùy theo hắn lại cười rộ lên. Lòng quá tham, đạt được bảo vật như vậy, nhường thực lực của ta tiến bộ lớn như vậy, ta vẫn còn nghĩ lại nhiều. Chu Hạo mỉm cười, hắn lấy ra nguyên khí xã điện thoại, nhìn về phía tin tức của mình. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ cống hiến tích phân. Không, cống hiến tích phân về không rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn một chút thời gian, lúc này 3 tháng ma luyện triệt để kết thúc. Mới nguyên khí giả khẳng định đã tiến vào thiên tài doanh. Bọn hắn này chút đã chờ đợi nửa năm, vô luận thực lực thế nào đều phải rời đi. Đáng tiếc, công hiến tích phân hoàn toàn phí phạm, một lần cuối cùng tiến vào linh lực thất cơ hội cũng mất đi. Chu Hạo lắc đầu, bất quá hắn lại không biết gặp được mã não dịch. Lập tức đợi tại Nguyệt Tinh rừng rậm hơn một ngày thời gian, bằng không thì hắn khẳng định đem cống hiến tích phân trực tiếp xử lý xong. Đương nhiên, mã não dịch so với linh lực thất, hiệu quả tuyệt đối mạnh gấp trăm lần. Chu Hạo lại nhìn cảnh giới của mình tin tức, cảnh giới của hắn vẫn là địa nguyên cảnh trung kỳ, không có biến hóa. Phía trước thấy mã não dịch, Chu Hạo liền đem trên người tương ứng dụng cụ đóng lại. Gặp được bảo vật, bất luận cái gì cường giả đều sẽ như thế làm. Quay phim dụng cụ là tại đánh giết biến dị động vật mở ra. Tu luyện, đạt được bảo vật thời điểm khẳng định hội đóng cửa. Đi, hiện tại trở về thiên tài doanh. Không biết những người khác đã đi chưa? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ hướng đi. Mặt đất lên tràn đầy màu đen con kiến thi thể. Chu Hạo nhìn thoáng qua, trong mắt không có gợn sóng, hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Rất nhanh, Chu Hạo về tới thiên tài doanh, đi tới quảng trường khổng lồ bên trên. Lúc này nơi này đã có đông đảo chiến cơ, từng vị thành viên mới xuất hiện, còn có từng vị lão thành viên, đó là Vu thành phố chiến cơ. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó có Lý Thương, còn có một vị chừng 20 tuổi thanh niên. Chu Hạo, tại Chu Hạo thấy được Lý Thương thời điểm, Lý Thương cũng nhìn thấy Chu Hạo, cười hô, quán chủ. Chu Hạo đi tới, Chu Hạo sư huynh. Lý Thương bên cạnh thanh niên gặp được Chu Hạo, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kích động. Ta gọi Hoàng Nguyên, ta sùng bái nhất liền là Chu Hạo sư huynh. Chu Hạo sư huynh, có thể hay không giúp ta ký cái tên? Ngoặc kép, Hoàng Nguyên hưng phấn nói. Ếch, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem này hưng phấn thanh niên. Ha ha, Chu Hạo, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Hoàng Nguyên, cũng là thuộc về Vu thành phố Nguyên Khí xã. Lần này Hàn thành phố phế tích bên trong 3 tháng khảo nghiệm, Hoàng Nguyên đoạt được đệ ngũ, thu được tiến vào thiên tài doanh một cái danh ngạch. Hiện tại Vu thành phố Nguyên Khí xã thế nhưng là có rất nhiều nguyên khí giả sùng bái ngươi. Lý Thương cười nói, ồ, không sai. Chu Hạo nhìn xem Hoàng Nguyên, cười khích lệ nói, Hoa Hạ hơn 600 tòa thành thị, mà thiên tài doanh ngoại trừ giới thứ nhất 500 người bên ngoài. Tiếp xuống bất luận cái gì một giới đều là tuyển nhận 300 người. Có chút thành thị khả năng một vị đều không có thành viên tiến vào bên trong. Đây là rất bình thường. Chu Hạo cũng là Vu thành phố một thành viên. Vu thành phố bên trong có người tiến vào thiên tài doanh. Trong lòng của hắn tự nhiên cao hứng. Nhìn thoáng qua trên quảng trường to lớn bảng danh sách, hiện tại tên của hắn, còn có Trần Lãng, Lôi Huyễn đám người tên đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mấy người cùng một chỗ trò chuyện với nhau. Sau một lúc lâu Lý Thương nói, Chu Hạo, sau mấy tiếng ta hội rời đi, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Vu thành phố. Tin tưởng vài ngày sau, chức vị của ngươi cũng sẽ hạ đạt xuống tới. Chức vị, ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, tại thiên tài doanh bồi dưỡng ra được địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Cần đảm nhiệm nhất định chức vị, đi thủ hộ vài chỗ, đồng thời tiếp tục ma luyện. Lý Thương nói, Chu Hạo trong nháy mắt hiểu rõ, phía trên xuất động nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn. Hiện tại bồi dưỡng được tới, khẳng định cần bọn hắn cống hiến ra một phần lực lượng. Hiện tại thế giới đang phát sinh cự biến, xuất hiện rất nhiều biến dị cự thú. Bọn hắn này chút nguyên khí giả muốn đứng ra. Phía trước bọn hắn nhận bồi dưỡng, nhưng thật ra là ở vào được bảo hộ trạng thái. Hiện tại tương đương với nhường chính bọn hắn đi phấn đấu. Thời gian chuyển rời, có chút chiến cơ rời đi, có chút chiến cơ vẫn dừng lại. Chu Hạo, một nơi, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Trần Lãng, Chu Hạo nhìn về phía người tới. Trần Lãng đi tới, nói, Chu Hạo, thiên tài doanh ma luyện kết thúc, ta lập tức cũng phải đi. Hiện tại cảnh giới của ta cao hơn ngươi, hy vọng ngươi về sau đuổi theo. Chúng ta tỉ thí một phen, xem ai thực lực càng mạnh một chút. Được, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Tại thiên tài doanh, hắn cùng Trần Lãng có chưa tiếp xúc nhiều. Tính được là bằng hữu. Hai người là thiên tài doanh chỉ có hai vị hồn thú sư. Trần Lãng làm người cũng không tệ. Ta thực lực bây giờ nên không thua Trần Lãng à. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Trần Lãng bóng lưng rời đi. Trần Lãng tại 3 tháng trước liền đột phá đến địa nguyên cảnh hậu kỳ. Thực lực bây giờ khẳng định tiến nhanh. Bất quá cách mặt đất nguyên cảnh đỉnh phong nên có một khoảng cách. Bất quá Trần Lãng hồn khống bí tịch tầng thứ 6 khẳng định cũng tu luyện thời gian 3 tháng. Luận thực lực, Chu Hạo thân thể tăng thêm hỏa hệ dị năng, khẳng định nghiền ép Trần Lãng. Bất quá luận công kích linh hồn, Chu Hạo hồn khống bí tịch đệ ngũ sách còn không có triệt để nắm giữ,